Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 236, Sở Tích Tuyết đến. Gặp Kim Mỹ Mỹ trên mặt không hiểu biểu lộ. Ngô Hồng Tuấn tiếp tục nói, ngươi không có phát hiện à? Sở Tích Tuyết mỗi lần mặc lấy này đôi giày múa thời điểm, tựa hồ vũ đạo đều sẽ nhảy càng tốt hơn. Sớm tại Sở Phong tiểu tử kia tại nàng phỏng vấn ngày đó đưa cho nàng lúc, ta liền phát hiện, thật giả, ta thử một chút. Kim Mỹ Mỹ không tin xuyên qua đôi giày kia, không kịp chờ đợi bắt đầu thử lên. Vừa mới cùng một chỗ bước nàng thì sắc mặt đại biến. Thật, xuyên qua đôi giày này ta thật cảm giác mình động tác càng ăn khớp nhẹ nhàng. Tuy nhiên việc này làm cho người khó có thể tin, nhưng Kim Mỹ Mỹ mới lười nhác quản nhiều như vậy. Trọng yếu là đôi giày này hiện tại theo Sở Tích Tuyết cái kia chuyển rời đến trong tay nàng. Kim Mỹ Mỹ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Kết thân thích, cái kia Sở Tích Tuyết vạn vừa phát hiện nàng giày không thấy làm sao bây giờ? Ngô Hồng Tuấn bỉ ổi cười cười. Yên tâm đi, ta đã sớm chuẩn bị. Ta cố ý khiến người ta làm một đôi giống như đúc đồ giả mạo. Sớm đã bị ta đánh cháo. Nàng là căn bản nhìn không ra. Ha ha ha, vậy quá tốt. Kim Mỹ Mỹ cuồng hỉ phía dưới phát ra bén nhọn tiếng cười. Không có này đôi giày múa, ta nhìn cái kia tiểu tiện nhân còn thế nào biểu diễn. Mà lại hiện tại đôi giày này ở ta nơi này. Tối nay ta sẽ là vũ hội thượng công chủ. Sở Tích Tuyết sẽ chỉ là ta vật làm nền. Ha ha ha. Cả phòng bên trong đều tràn đầy đôi cẩu nam nữ này gian xảo tiếng cười. Làm cho người rùng mình. Hàng Sơn thành phố ca kịch viện. Làm chiết tỉnh lớn nhất nổi danh nhất ca kịch viện. Hàng Sơn ca kịch viện không ai không biết không người không hay. Mà đêm nay, đầy đủ dung nạp hơn 1000 người Hàng Sơn ca kịch viện không còn chỗ ngồi. Nhà hát bên trong người đông tấp nập. Người người đều là âu phục dày ra một bộ xã hội thượng lưu cách ăn mặc. Bọn họ đều là đến đây quan sát cái này chiết tỉnh mỗi năm một lần vũ đạo tiết mà đến. Cùng lúc đó, ca kịch viện hai lầu trong đại sảnh, tụ tập rất nhiều nữ hài. Các nàng từng cái tư thái thon thả thướt tha, dung mạo thanh lệ, đều là tới này sắp lên đài diễn xuất tuyển thủ dự thi. Phàm là có thể đi tới nơi này. Đều là vũ đạo thiên tư bất phàm nữ hài. Còn chưa lên đài các nàng liền đã bắt đầu trong bóng tối phân cao thấp, lẫn nhau ganh đua so sánh lấy nhan trị. Các nàng bên cạnh cơ hồ đều đứng đấy cái nam nhân. Nếu như bạn gái mình nhan trị lực áp nàng nữ hài, nam nhân liền sẽ đắc ý. Trái lại thì cảm thấy mất mặt. Tựa hồ liền các nam nhân cũng tại lẫn nhau ganh đua so sánh. Các người bảo hôm nay có thực lực nhất đoạt được danh hiệu đệ nhất là ai đâu? Cái này còn phải nói sao? Đương nhiên là Thế Kỷ Vũ Đạo công ty Tạ Tuyết Trinh a. Không nhất định, ta cảm thấy xung quanh hâm cũng rất có hy vọng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy cái nữ nhân không dám tịch mịch, bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Phàm là bị điểm đến tên nữ nhân đều là ngạo nghễ ngẩng đầu. Nhiều một vệt tự tin. Lúc này, bỗng nhiên một bóng người chậm rãi theo dưới lầu đi tới. Nhìn thấy nữ tử kia, nàng đám nữ hài tử nhất thời lộ ra chấn kinh thần sắc. Thu êm đềm, nàng làm sao tới? Rất nhiều các nữ sinh che miệng lại biểu thị kinh ngạc. Tại chỗ người nào không biết Thu êm đềm a? Thành danh đã lâu, vũ kỹ cao siêu. Từ bắt đầu quen múa lên thì từng thu được không biết bao nhiêu cấp quốc gia trao giải. Không có người có thể dự liệu được giống nàng tôn này đại Phật cũng tới tham gia Hàng Sơn vũ đạo. Tiết như thế cái tiểu nhỏ vũ đạo trận đấu. Thu êm mềm ngạo nghễ ngẩng đầu. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng nữ sinh liếc một chút liền tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Hiển nhiên xem thường nàng nữ hài. Êm mềm, uống miếng nước. Nàng bên cạnh một cái anh tuấn nam tử đem nước đưa lên. Tại chỗ hắn nam nhân thấy thế, không khỏi lòng sinh ghen ghét. Cái này Thu Êm Đềm từng nhiều lần tại truyền hình tiết mục bên trong xuất hiện qua. Dung mạo mỹ lệ thanh lãnh, khí chất cao nhã, là bọn họ không ít người trong lòng tình nhân trong mộng. Hỏng bét, Thu Êm Đềm làm sao lại tới tham gia loại này nhỏ vũ đạo trận đấu. Cái này chúng ta triệt để không có đoạt giải quán quân hy vọng. Ai, chấm ngoặc kép, không ít trong lòng cô bé thất lạc nghĩ đến. Thu Êm Đềm mới vừa vào tòa không lâu, Kim Mỹ Mỹ cùng Ngô Hồng Tuấn hai người liền đi tới. Trong nháy mắt đem ánh mắt mọi người hấp dẫn tới. Không thể không nói, Kim Mỹ Mỹ ngũ quan cho dù hơi có vẻ cay nghiệt, nhưng y nguyên 10 phần mỹ lệ. Tuy nhiên nàng chỉnh cho, nhưng nếu là không nhìn kỹ người nào có thể biết đâu. Thật xinh đẹp, rất nhiều nữ hài bạn trai không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Nhìn qua thân thể nàng một ít vị trí bắt đầu ý nghĩ kỳ quái. Hừ, tương đương, Kim Mỹ Mỹ cao ngạo ngẩng đầu đi tới. Nàng không những không thôi sửa mặt lấy làm hổ thẹn, còn từ trước đến nay lấy chính mình cái kia động đậy đao tử khuôn mặt tự hào. Ngô Hồng Tuấn thì là không kiêng nể gì cả ôm lấy nàng vòng eo. Hưởng thụ lấy bốn phía hắn nam sinh ánh mắt hâm mộ. Hắc, một đám nhà quê, trong lòng của hắn mừng thầm không thôi. Nữ nhân dung mạo cùng tố dưỡng liền có thể thể hiện ra nam nhân thực lực. Lúc này không hề nghi ngờ Kim Mỹ Mỹ tại trong toàn trường thuộc về xinh đẹp nhất. Hắn nữ nhân chỉ có thể cam bái hạ phong. Dù là trước đó đồng dạng cao ngạo Thu Êm Đềm cũng không vui quay đầu chỗ khác. Không có cách, Kim Mỹ Mỹ tại tướng mạo phía trên xác thực so với nàng xinh đẹp một bậc. Đăng đăng đăng tương đương, lúc này, hai đạo tiếng bước chân tại đầu bậc thang vang lên. Trong đại sảnh tất cả mọi người vô ý thức hướng cái kia nhìn lại. Nhìn xem cái này mới tới lại là cái gì mặt hàng. Thế mà, Sở Tích Tuyết mới vừa xuất hiện, trong đại sảnh bỗng nhiên an tĩnh lại. Trong lúc nhất thời cây kim rơi cũng nghe tiếng, hơn tuyết lấn xương ra thịt, tươi ngon mọng nước trong mắt trong suốt, nhỏ nhắn mũi ngọc tinh xảo, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, mỗi một cái đều tinh xảo tới cực điểm ngũ quan tổ hợp lại với nhau. Vậy mà để đang ngồi nam nhân nữ nhân, lại có một loại nhìn đến tiên nữ hạ phàm cảm giác, càng khiến người ta ghen ghét còn có cái kia cao gầy dáng người. Yêu kìa gục cực kỳ vừa nắm bờ eo thon, cùng cái kia trước ngực ngạo nhân, vô luận từ góc độ nào phía trên nhìn, cái kia nữ hài cũng giống như thượng đế lớn nhất tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, làm cho người mê muội. Sở Tích Tuyết, trước tiên ở cái này ngồi một hồi đi. Sở Phong tìm cái vị trí, mang theo muội muội ngồi xuống, rất nhiều nữ nhân cái này mới nhìn rõ bên cạnh nàng Sở Phong. Càng là trong mắt kém chút đều muốn trừng ra ngoài. Thẳng tắp dáng người, tuấn lãng vô song ngoại hình. Càng trọng yếu là trên thân tựa hồ còn có một loại khiến nữ nhân mê muội như ẩn như hiện mị hoặc tà khí. Trong lúc nhất thời, Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết đối với Kim Đồng Ngọc Nữ xuất hiện. Trong nháy mắt đoạt trước khi đi Kim Mỹ Mỹ cùng Ngô Hồng Tuấn phong cảnh. Các nam nhân lén lút nhìn chằm chằm Sở Tích Tuyết nhìn. Các nữ nhân đồng dạng dùng khóe mắt liếc qua trong bóng tối dò xét Sở Phong. Không ít nữ nhân đều rất hâm mộ Sở Tích Tuyết cái kia thanh thuần như tuyết dung nhan. Thu Êm Đềm càng là hận không thể đem Sở Tích Tuyết dung mạo đoạt lại. Nếu như nàng có thể có Sở Tích Tuyết 80% nhan trị. Nàng tại vũ đạo ngôi sao phía trên trình độ tuyệt đối không chỉ hiện tại như vậy. Đáng giận, lại là cái kia tiện nha đầu. Kim Mỹ Mỹ khí thẳng, cắn răng. Ngô Hồng Tuấn đồng dạng cực độ khó chịu. Vốn là toàn trường tiêu điểm đều là thuộc về bọn hắn. Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết xuất hiện. Để bọn hắn trong nháy mắt không người hỏi thăm. Bị vắng vẻ một bên. Hừ. Ngô Hồng Tuấn lạnh hừ một tiếng, vỗ vỗ bả vai nàng, âm hiểm nói, không có việc gì, khác cùng với các nàng tính toán. Ha ha, dù sao một hồi sẽ qua,